hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 971, con thỏ chết tiệt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cầm đã tiến vào ô trạng thói điên cuồng, cả người có chút mê sỏng thột điên rồ. Tôi đỡ đi đến kết luận này khi tôi nghe những gì cô ố y nói với tôi. Người phụ nữ nè y liên tục nói về ký ức 900 năm trước của cô Ti Đi và Ninh Trúc, đó là lý do tại sao tôi khẳng định cô ấy thực sự bị điên. Những gì người phụ nữ nói bây giờ hoàn toàn khác với phiên bản trước của câu chuyện, một người phụ nữ bị ngược. Lâm Cầm nói với tôi bằng một giọng đầy hằn học, khi ta còn sống, Ninh Trác đỡ cứu Ti Đi, anh ấy như một vị thần suốt hiện ngôi khi tơ tuyệt vọng nhất, ngôi lúc đó ta đã dòm chọn con tim mình cho anh ấy, ta đỡ yêu anh Tê Di có nhìn đầu tiên. Nếu nói cho Ninh Trác những điều này, anh ấy có lẽ sẽ có chút cảm động, nhưng tại sao phải nói cho tôi biết? Có hơi phiên bản lặp đi lặp lại khóc nhau, Lâm Cầm muốn diễn đợt điều gì? Cô ấy đang muốn khẳng định rằng cô ấy gặp Ninh Trúc trước tôi, hoi là ở ta đỗ phút điên vì Ninh Trúc cô Ti Đi chỉ là muốn tôi ghen tị và đố kỵ, phải không? Sau đó để tôi từ bỏ trái tim của mình với Ninh Trác, và cuối cùng biến mất khỏi thế giới này với một loại trái tim vô cảm. Lâm Tần đương nhớ lợi đột nhiên trầm mặc không nói, mù ngây người nhìn tôi, hiển nhiên cô ấy đã đọc được suy nghĩ của ô tôi lần nữa. Lâm Cầm có lẽ đã nắm trong tay tấm vé chiến thắng, cô khá hào phóng thừa nhận. Đúng vô y, ta chỉ muốn ngươi ghen tị thôi, ta muốn kết hôn cùng Ninh Trúc, trở thành người phụ nữ của ô anh và là người duy nhất có thể đi cùng anh ấy. Loại tầm thường như ngươi không cần phải tồn tại. Nói xong, cô tiếp tục nhớ lại, ta đã luyện tập với Ninh Trác, ta muốn trở thành một người phụ nữ xứng với anh ô y. Ta muốn kết hôn với anh ấy, cuối cùng... Dì có thể ngờ rằng sau nòi Ninh Trác đã chết, Ninh Trúc của tôi đã chết, tôi phải sống trên đời này với mục đích gì? Khi Lâm Tần nói điều nòi, tôi đột nhiên cảm thấy những gì cô ấy nói bây giờ thực ra chỉ là ảo tưởng. Cô ấy hy vọng những gì đã xóa IA đi 900 năm trước sẽ phút triển theo kiểu tiến triển nòi. Cô gà đi theo Diệp Linh tu luyện, hơi người yêu NHDU đố lâu, sau đó vì Ninh Trác mà cô ta quyên sinh. Nhưng chớ trêu thay sau khi cô ta chết lại bị người ta dùng thi thể để luyện huyết chi. Khoảng thời gian đó đối với cô ta hoàn toàn bất động. Đúng vậy, 900 năm sau cô ta mở mắt ra lần nữa, người đầu tiên cô ta nhìn thấy lợi là Ninh Trác. Đối với cô ta chỉ là một khắc, 900 năm hơi người cũng không có gì khác biệt. Ta đỏ yên giếc 900 năm rồi, ngoài khi ta mơ mắt lại thấy chồng, Ninh Trác chính là số mệnh đỏ định. Gặp nhau trong hoàn cảnh đó có nghĩa là biên cương sẽ tiếp tục. Tuy rằng hiện tại anh ấy không nhớ tới Ti Di, ta có thể sử dụng nó, là sự dịu dùng ngọt ngào ô ta sẽ khiến anh nhớ tới ta và yêu ta thêm một. Nữa, người phụ nữ này đã hoàn toàn phút điên, cô ấy im lặng trong thế giới ủ ô tưởng của mình và không thể tự giải thoát cho mình. Vô y thì bây giờ chỉ còn một vấn đề nữa, vào đó là tôi, con quỷ thỏ đột nhiên chen chân vào giữa hơi người. Cuối cùng cô ấy cũng nhắc đến tôi, vẻ mặt của Lâm Cầm càng thêm méo mó, cô ấy trực tiếp khống chế nguyên thân của tôi, sau đó nhốc co ô tôi lên không trung, sau đó, cô ấy nhìn chằm chằm tôi thột kỹ. Ta đó ở bên Ninh Trác 10 năm, 10 năm qua, ta đó chăm lo cho anh ấy, lẽ ra người phải chết đi từ 10 năm trước rồi. Tại sao bây giờ ngươi vẫn xuất hiện, ngươi vẫn cố tranh lấy tình yêu của Ninh Trúc dành cho ta, ngươi không xứng đáng ở bên anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì ngươi có đợt túi, kịch, vô ni các, cớ tô khỏ khỏ cũng có thể làm được. Mặc dù đang ở nguyên thân là một con thỏ, nhưng tôi vẫn có thể nói và diễn đợt những suy nghĩ của mình một cách đơn giản. Tôi biết cho dù mình nghĩ gì, vô cô ta cũng sẽ không thay đổi nương toi với tôi, nhưng ít nhốt tôi đỡ nói ra tất cả những gì tôi muốn nói. Cho dù cô ở bên Ninh Trác lâu như vô y, thì có ích gì? Cuối cùng thì anh ấy cũng chỉ coi cô như một người hầu. Vì cô có thể đọc được suy nghĩ, cô nên biết vị trí của An Tố trong trái tim Ninh Trác. Cô vẫn là cô, không thể thay thế được người phụ nữ đó. Vì vậy cô đỡ lấy tôi a đi để làm cói cớ cho sự thột hiển nhiên này. Lời nói của tôi rõ dùng khiến Lâm Cầm tức giận, không khí trong sơn động trở nên ngột ngọt. Tôi cảm thấy thể lực có chút hơi vô tồn. Tôi đỗ từng trải qua loại cảm giác này. Chính là 10 năm trước tôi đã lấy thân mình cản mỏng vỡ oán khí cho Ninh Trác. Vậy bây giờ tôi sắp chết rồi ư? Ai cho phép ngươi chết? Ta nói cho ngươi biết, tính mạng của ngươi ở trong tay. khi nào ta cho phép ngươi mới được chết, còn không đừng hòng. Lâm Cầm ép một luồng quỷ khí vào ô cơ thể tôi, và sau đó tỉnh thần uể oải của tôi lại bừng tỉnh, cô ấy thực sự đã cứu tôi. Người phụ nữ này bị điên rồi. Lâm Cầm tiếp tục đắm chìm trong ký ức của chính mình. Trong mấy năm qua gờ, TD và Ninh Trác đã tìm kiếm những mảnh vỡ của oán khí, nhưng đến mảnh cuối cùng, Ninh Trác nói với ta rằng nếu anh ấy tìm thấy nó thì nguyện vọng của anh ấy sẽ thung. Anh ấy muốn trở về núi rừng và sống một cuộc sống cô đơn mù. Anh ấy đã thích nghi, và bây giờ thật sự thích nó. Ninh Trác và Lâm Cầm đã nói những điều như thế này sao? Đây là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cho nên, những lời này đã khiến Lâm Cầm làm AD hành động điên cuồng sơ gô. Ta đỗ ở bên anh ôi suốt 910 năm, làm sao anh ấy có thể bỏ rơi ta như 900 năm trước chứ? Không, tơ tuyệt đối không thể để chuyện này xóa y do, vì vậy ta đỗ nghĩ ra cách. Người nghĩ so về vở kịch của to, chỉ cần ngươi chết và ti đi trở thành vật chủ của những mòn oán khí, đến lúc này Ninh Trúc sẽ luôn bên cạnh ta. Ta đã cố gắng hết sức để tìm ra mỏn ô ôn khí cuối cùng này. Mọi chuyện đều diễn ra đi theo đúng kịch bản của tơ, và ngươi con cờ cuối cùng, chỉ cần ngươi chết mọi chuyện sẽ kết thúc. Lâm Cẩm Đơn nói về cái kịch bản điên rồ của cô ta, nhưng tôi lại đang nghĩ đến điều khác. Tại sao phải giết tôi? Tôi cũng như cô, tình cảm của tôi chỉ là đơn phương dành cho Ninh Trúc, hiện tại anh ấy thậm chí còn không biết tôi là gì. Việc Lâm Cẩm coi tôi như tình địch là quá vô lý. Đúng không? Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, bạn không cần phải nói ra. Người phụ nữ đó có thể đọc được suy nghĩ của bạn và vô tình nhìn thấu trái tim của bạn. Tôi không liên quan gì đến thủ đoạn của cô tơ sau khi đọc được suy nghĩ của tôi. Lâm Cầm nhìn tôi ghen tị và nói. Không hiểu sao Ninh Trác lại thích một tiểu tinh linh như ngươi. Tính cách của ngươi rõ ràng không giống An Tố. Nhưng Ninh Trác dường như lợi thích ngươi, một con thỏ đáng ghét. Anh ấy thậm chí còn không tin rằng ngươi đã chết, điên cuồng tìm kiếm ngươi, một con thỏ chết tiệt. Ninh Trúc đã tìm tôi 10 năm qua GA, tôi rõ dùng chỉ lù một con thú cưng, không đóng để anh ấy bên tâm như vô y. Hơn nữa ngay cả Lâm Tần cũng ghen tị với tôi, thành thột mà nói, tôi cảm thấy hạnh phúc không thể giải thích được trước tình cảnh sinh tử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bây giờ Lâm Cầm giết tôi, thì Ninh Trác sẽ biết tôi lù một con thỏ nhỏ mà ân đơn tìm kiếm và ân ôi sẽ rất buồn, đúng không? Nếu tôi có thể để lại một kỷ niệm quan trọng trong lòng ân ấy như thế này, tôi có thể chết được rồi. Rốt cuộc tôi đỡ để lại được chút ký ức trên cuộc sống này rồi. Khi tôi biết câu trả lời, cái chết hóa a đi ít khủng khiếp hơn. Ánh mắt tôi nhìn Lâm Cầm lúc này cũng không còn sợ hãi, chỉ có thể coi là xui xẻo. Lâm Cầm có thể làm bất cứ điều gì cô ta muốn. Tôi không bận tâm nữa. Đôi y là thông điệp tôi muốn gửi đến Lâm Cầm. Quan trọng nhất là câu sau. Tô khỏ khỏ cuối cùng cũng đã có được một vị trí nhỏ bé trong trái tim của Ninh Trác. Ti kêu sẽ giết ngươi rồi băm nguyễn ngươi do. Để Ninh Trác không bao giờ biết ngươi là con thỏ chết tiệt đó. Cách chương.